Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 498, lấy một màn này làm mục tiêu cố gắng. Vinh Quang tham gia Champions League, lễ trao giải là Trung Quốc cầu thủ bên trong đầu số 1, cho nên cũng hấp dẫn rất nhiều Trung Quốc truyền thông chú ý. Tại đi thảm đỏ thời điểm, Trung Quốc truyền thông sớm liền đi tới hiện trường, liền đợi đến Vinh Quang hiện thân. Từ 2 giờ chiều nửa mở bắt đầu, liền lần lượt có cầu thủ, huấn luyện viên, quản lý chờ châu Âu bóng đá giới nhân sĩ xuất hiện tại các truyền thông trước mặt. Đây đều là tại châu Âu giới bóng đá nổi tiếng nhân vật. Trung Quốc các phóng viên trước kia cũng tới Monaco phỏng vấn qua Champions League rút thăm nghi thức, nhưng là tâm tính cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Trước đó bọn hắn càng giống là đến xem trò vui, ngồi tại trong rạp chiếu phim nhìn một đám Hollywood đại bài các minh tinh biểu diễn. Bọn hắn thì theo các minh tinh biểu diễn mà sinh ra sướng vui giận buồn cảm xúc. Nhưng kỳ thật bọn hắn khoảng cách những minh tinh này còn rất xa đâu. Bây giờ cũng không đồng dạng. Chỗ này Hollywood mảng lớn bên trong lần thứ nhất xuất hiện Trung Quốc diễn viên. Hơn nữa còn không phải loại kia một câu lời kịch đều không có đóng vai phụ. Là người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính. Trung Quốc phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá đối với cái này thi đấu sự tình tham dự độ cấp tốc tăng lên. Bọn hắn lần thứ nhất phát hiện mình không còn chỉ có thể cách màn bạc làm quần chúng. Bọn hắn còn có thể tham dự trong đó. Lần này, bọn hắn sướng vui giận buồn y nguyên sẽ theo các diễn viên biểu diễn mà phập phồng. Nhưng là bọn hắn cảm xúc sẽ càng cường liệt. Bởi vì bọn hắn có minh xác thay vào đối tượng cùng ủng hộ mục tiêu. Mà tại Trung Quốc các phóng viên xem ra, tại Champions League cái này đương kim thế giới bóng đá trình độ cao nhất bóng đá thi đấu sự tình. Bên trong, Trung Quốc bóng đá lần thứ nhất không còn chỉ là quần chúng, mà biến thành trò chơi người tham dự. Cái này khiến các phóng viên làm việc càng có nhiệt tình. Nhìn xem những cái kia tại châu Âu giới bóng đá nổi tiếng các nhân vật từ bọn hắn ống kính trước đi. Qua. Cơ hồ tất cả Trung Quốc phóng viên đều đang nghĩ Vinh Ánh Sáng liền là cùng dạng này người cùng một. Chỗ A, hắn cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Trung Quốc bóng đá đã nhiều năm như vậy, cũng không thể xông ra châu Á. Nhưng là Vinh Quang đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không chỉ có xông ra châu Á, còn tại châu Âu có được một chỗ ngồi cho mình. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta cảm thấy kích động. Vinh Quang là 3 giờ chiều đi theo hơn. Margot cùng đi. Khi hắn sau khi xuống xe, những cái kia chờ đợi đã lâu các truyền thông liền kích động. Máy ảnh cửa chớp âm thanh không ngừng. Trong này không chỉ có riêng là Trung Quốc chụp ảnh phóng viên. Còn có rất nhiều sự tình châu Âu gương mặt các phóng viên. Ngoài ra còn có một số fan bóng đá tiếng thét chói tai. Trung Quốc văn tự các phóng viên theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện phát ra loại này tiếng hét vậy mà đều là người châu Âu. Bọn hắn tại vì một người Trung Quốc ngôi sao bóng đá gieo hò. Mặc dù một màn này tại Werder Bremen sân nhà nhìn rất nhiều lần. Thế nhưng là tại Monaco thấy cảnh này, Trung Quốc các phóng viên vẫn là rất bình thường tự hào, đó là chúng ta cầu thủ cũng. Trong nước có chút chuyên môn liếm chân hiệp cái mông ký giả không lương tâm nói Vinh Quang tuyên. Bố rời khỏi thế vận hội Olympic là không ái quốc, không vì nước làm vẻ vang. Thật hẳn là để cho bọn họ tới nơi này nhìn xem. Cái gì gọi là vì nước làm vẻ vang? Cái này mẹ hắn mới là vì nước làm vẻ vang. Người có thể là đầu này trên thảm đỏ làm người ta chú ý nhất minh tinh. Vinh, hơn cười ha hả nói với Vinh Quang. Vinh Quang cười cười, ai cũng thích dạng này khen ngợi. Nhưng là hắn lại không muốn biểu hiện được quá mức lỗ mãng. Ngay trước nhiều như vậy truyền thông trước mặt, hắn vẫn là phải chút mặt mũi nha. Bất quá ngay lúc này, một trận so với mình càng lớn tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Thật sự là đem hắn cùng hơn. Margot giật nảy mình, bọn hắn dừng bước, theo tiếng kêu nhìn lại. Vinh Quang thấy được một cái Âu phục phẳng phiu thanh niên tóc đen từ một cỗ trong ghế xe chui ra. Sau khi xuống xe, hắn đứng thẳng người, ngẩng đầu lên, đang kinh người trong tiếng thét chói tai. Hắn mang trên mặt hơi ngượng ngùng mỉm cười. Sau đó hắn giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng quơ quơ, hướng đem ống kính nhắm ngay hắn chụp ảnh phóng viên cùng đám fan hâm mộ lên tiếng chào. Đám fan hâm mộ gặp được thần tượng đáp lại, càng hăng hái, có nữ nhân cuồng loạn dắt cuống họng tiếng hét, thẻ thẻ, lúc đầu nhắm ngay vinh quang máy chụp ảnh cùng camera, lúc này cũng đều toàn bộ chuyển hướng, nhắm ngay vừa mới xuống xe Kaka. Tốt a, khả năng còn không phải. Thấy cảnh này hơn lẩm bẩm nói, liền chúng liền nước các phóng viên nhìn thấy Kaka xuất hiện, cũng khó khăn che đậy nội tâm kích động, chớ đừng nói chi là những người khác. Làm một cầu thủ, Kaka thật là quá hoàn mỹ. Hắn đổ bộ châu Âu hai cái mùa giải, liền cấp tốc lấy mình xuất sắc kỹ thuật bóng cùng xuất chúng bề ngoài hấp dẫn đông đảo fan bóng đá yêu thích, nhất là hắn tướng mạo, ngượng ngùng tiếu dung hòa thanh tú khuôn mặt, khiến không thiếu nữ fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt luân hãm. Lại thêm hắn tại sân bóng bên ngoài sạch sẽ hình tượng, tự nhiên rất thụ nữ tính fan bóng đá hoan nghênh. Tại Beckham về sau, châu Âu giới bóng đá rốt cục lại ra một cái tập mỹ mạo cùng kỹ thuật bóng vào một thân cầu thủ. Kaka tức là thần tượng phái, lại là thực lực phái, nam nữ ăn sạch, nhân khí tự nhiên cao. Mùa giải trước hắn tại AC Milan biểu hiện rõ như ban ngày, nhất là tại Champions League trong trận chung kết biểu hiện là hắn kiếm đủ ánh mắt. Có rất nhiều lúc đầu đối với hắn tồn tại thành kiến fan bóng đá đều tại trận đấu kia về sau, đều gia nhập hắn fan bóng đá trong trận doanh. Cho nên, kỳ thật vào hôm nay đầu này trên thảm đỏ, người hot nhất người hẳn là Kaka mới đúng. Hơn cũng chỉ là cảm khái một câu, liền cùng Margot tiếp tục đi về phía trước. Bọn hắn vốn cho là Vinh Quang Huy đuổi theo, thế nhưng là khi bọn hắn đi mau đến cửa chính thời điểm mới phát hiện, Vinh Quang không có theo tới. Bọn hắn quay đầu nhìn, phát hiện Vinh Quang còn đứng tại chỗ, quay thân duy trì ban sơ tư thế, cứ như vậy nhìn xem Kaka. Ai, hắn muốn làm gì? Hơn có chút ngoài ý muốn, nhưng là hắn lại không tốt ngay trước nhiều như vậy phóng viên fan hâm mộ bóng đá trước mặt đi lên đem Vinh Quang lôi đi. Không biết, Margot lắc đầu, cũng thật bất ngờ. Theo Kaka bước chân, ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá cũng đều chú ý tới Vinh Quang. Bởi vì Kaka khoảng cách Vinh Quang càng ngày càng gần, Vinh Quang cứ như vậy xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Liên quan tới Vinh Quang cùng Kaka quan hệ, Brazil truyền thông nhất định rất rõ ràng, nhưng là châu Âu truyền thông chưa hẳn. Cũng không phải là mỗi người đều đối Vinh Quang cùng Kaka hai người tại Estipol thời kỳ cố sự cảm thấy hứng thú. Cho nên kỳ thật người châu Âu đối Vinh Quang cùng Kaka tại Estipol quan hệ biết cũng không nhiều. Có ít người thậm chí mong muốn đơn phương cho rằng Kaka cùng Vinh Quang tại Estipol là đồng đội, là trên trận cộng tác, cho nên quan hệ khẳng định tốt. Cái này nếu để cho Lucas biết, không phải cười đến rụng răng không thể. Hai người này quan hệ nếu có thể tốt, mặt trời kia nhất định từ phía nam ra. Ở phương diện này, Trung Quốc các phóng viên hiểu rõ đều so châu Âu phóng viên nhiều. Bởi vì bọn hắn lúc trước vì toàn diện hiểu rõ Vinh Quang tại Brazil sinh hoạt cùng chức nghiệp, kiếp sống, thế nhưng là đào sâu ba thước, tại Brazil đem hết thảy có quan hệ Vinh Quang tin tức đều móc ra. Tự nhiên cũng biết Brazil truyền thông, nhất là Estipol châu truyền thông đối Vinh Quang cùng Kaka quan hệ không tốt đưa tin. Cho nên bọn hắn hiện tại chỉ sợ là duy nhất biết Vinh Quang vì sao lại người đứng ở chỗ này. Nhưng là bọn hắn cũng có chút lo lắng Vinh Quang ngươi nhưng tuyệt đối đừng ngay trước nhiều người. Như vậy cùng phóng viên trước mặt, làm ra cử động thất thường gì đến a? Một đám người ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Vinh Quang. Kaka cũng chú ý tới Vinh Quang, phải nói hắn từ dưới lái xe bắt đầu liền chú ý tới Vinh Quang. Kỳ thật thảm đỏ rất rộng, Vinh Quang một người làm sao cũng sẽ không ngăn trở tất cả đường. Nhưng là Kaka lại như thế trực tiếp đi tới, cũng không có muốn đi vòng ý tứ. Sau đó hắn cứ như vậy đi tới Vinh Quang trước mặt, ngừng lại, chụp ảnh. Các phóng viên thấy cảnh này đều kích động lên, điên cuồng theo động trong tay máy chụp hình cửa chớp. đương kim châu Âu giới bóng đá, được chú ý nhất hai người trẻ tuổi, tại trên thảm đỏ đứng đối diện. Giữa bọn hắn sẽ phát sinh chút gì cố sự sao? Bất kể nói thế nào, đây đều là truyền kỳ một màn. Nhìn qua bọn hắn đá bóng người, đều rất rõ ràng. Chỉ cần hai người kia tiếp tục bảo trì dạng này trạng thái, tương lai châu Âu giới bóng đá chỉ sợ sẽ là hai người bọn họ thống trị. Cho nên, đây là lịch sử tính chất gặp mặt, người cũng là đến lĩnh thưởng. Vinh Quang hỏi, đương nhiên, Champions League tốt nhất cầu thủ thưởng, MVP, Kaka mặt mỉm cười nói. Vinh Quang đương nhiên biết tốt nhất cầu thủ muốn so tốt nhất tiên phong Ngưu Bức. Hắn cắn răng, tốt à, tạm thời đặt ở ngươi nơi này đảm bảo. Chờ ngày nào đó, ta cần thời điểm lại tìm ngươi muốn. Sau đó hắn ra vẻ thoải mái mà nói. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Không có cùng Kaka nắm tay, nhưng cũng không có làm ra còn lại khác người cử động đến, để những cái kia Trung Quốc các phóng viên nhẹ nhàng thở ra. Cũng làm cho những cái kia châu Âu các phóng viên có chút thất vọng liền chỉ nói mấy câu. Mà lại ai nghe được bọn hắn nói thứ gì? Kaka nghe được Vinh Quang sau cùng câu nói kia, tiếu dung càng tăng lên. Hắn nhìn xem Vinh Quang bóng lưng, ở trong lòng nói, liền sợ ngươi không đến. Sau đó hắn cũng đi theo Vinh Quang cùng đi tiến vào đại môn, để lại cho những ký giả kia cùng fan hâm mộ bóng đá vô hạn suy tư. Champions League lễ trao giải là tại rút thăm nghi thức trước đó tiến hành. Trước hết nhất ban ra giải thưởng thường thường không phải những phân lượng kia rất nặng. Tỷ như thủ môn xuất sắc nhất. Bình thường tới nói phòng thủ giải thưởng khẳng định không có tiến công giải thưởng phân lượng bên trong, thụ chú ý. Mùa giải trước Champions League thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Chelsea tuổi trẻ thủ môn xét người. Piszczek, Ronaldinho chỗ Barcelona chính là bị Chelsea đào thải. Piszczek ở trong trận đấu biểu hiện khiến người khác sâu ấn tượng. Mặc dù bị Ronaldinho tiến vào một cái đặc sắc tuyệt luân cầu, cũng không tổn hao gì hắn biểu hiện xuất sắc. Tốt nhất hậu vệ thuộc về Chelsea đội trưởng John Terry. Mùa giải trước Mourinho xuất lĩnh Chelsea một hơi sát nhập vào Champions League tứ cường. Cùng bọn hắn xuất sắc phòng thủ chặt chẽ không thể tách rời. Chỗ dùng phòng thủ bên trên hai cái tốt nhất đều thuộc về Chelsea. Cũng rất bình thường. Tốt nhất giữa trận thì trao tặng Barcelona Ronaldinho. Barcelona thành tích không tốt, dừng bước tại bát cường. Nhưng là Ronaldinho biểu hiện y nguyên phi thường chói mắt. Không hổ là Barcelona giữa trận hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá. Tiếp xuống là tốt nhất tiên phong. Đường UEFA chủ tịch Johansson hô lên Vinh Quang danh tự thời điểm. Tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, mặc tây trang Vinh Quang đứng dậy từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn lôi kéo y phục của mình vạt áo, sau đó đi đến sân khấu. Được cho phép đi vào xem lễ Trung Quốc các phóng viên thấy cảnh này cũng không nhịn được có chút kích động, đây là Trung Quốc bóng đá chưa hề đạt tới qua độ cao A. Sau đó Vinh Quang nhận lấy cúp, cùng John lỏng nắm tay, nhưng là cũng không có phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Liền căn bản không có an bài dạng này khâu, bởi vì làm một thi đơn thưởng tới nói, còn không có tư cách tại lĩnh thưởng về sau phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Nếu không làm sao thể hiện tiếp xuống cái này thưởng tầm quan trọng đâu. Vinh Quang cầm cúp đứng ở Ronaldinho bên cạnh. Brazil người nhìn thấy hắn sau khi đến, hướng bên cạnh nhỏ nhường một bước, cười đến lộ ra một ngụm răng hô, tựa hồ tại mời hắn tới đây. Vinh Quang chạm tới, Ronaldinho nghiêng đầu ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, có chút hâm mộ sao? Vinh Quang không có trả lời hắn, hoặc là nói hắn không phải rất muốn trả lời vấn đề này. Lĩnh thưởng hẳn là một kiện rất cao hứng sự tình. Hắn bây giờ lại là sụ mặt, bởi vì Vinh Quang cảm thấy đương thứ hai thật không có gì tốt đắc ý. Bất quá Ronaldinho tịnh không để ý thái độ của hắn, mà là tiếp tục cười nói. Kia phải cố gắng đi, tiểu tử, đang nói đây. Johansson ban ra lần này trọng yếu nhất, cũng là cái cuối cùng thưởng Champions League tốt nhất cầu thủ thưởng. Kaka. Đương cái tên này bị niệm lúc đi ra, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. cái này thường thắng nhưng so sánh Vinh Quang vừa rồi lên đài tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhiều. Kaka mang theo mang tính tiêu chí ngại ngùng mỉm cười. Đứng dậy hướng sân khấu đi tới. Ánh đèn tựa hồ cũng đang di động. Hướng Kaka trên người hắn tụ tập. Sáng tỏ nồng đậm ánh đèn đánh ở trên người hắn. Tại toàn thân của hắn trên dưới bốn phía hình thành một tầng vầng sáng. Phảng phất thật giống là thánh tử đồng dạng. Ánh mắt mọi người cũng đều khóa ổn định ở trên người hắn. Theo hắn di động, liền ngay cả Vinh Quang cũng nhìn xem hắn. Giờ khắc này, Kaka chính là toàn trường tất cả mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Ngay lúc này, Vinh Quang nghe được bên tai Ronaldinho thấp giọng nỉ non. Ngoặc kép chấm chấm, lấy một màn này làm mục tiêu nỗ lực a. Lấy một màn này làm mục tiêu. Cố gắng. Vinh Quang hai tay dùng sức chăm chú nắm lấy tốt nhất tiên phong cúp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.